Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 11. Thấy tình hình có vẻ hết căng thẳng, tên bà bèn nói vô. Ai thôi, nếu mày có ý định bỏ qua cho thằng Tư một lần chót á, thì nên để cho nó lo băng bó vết thương. Tên hai gãi đầu. Tao sợ sau này nó để ý thù. Nó đi báo cáo là một, nó canh lúc tao xử ý để nổ một phát là hai. Tao giết nó thì vui sướng gì, anh em đi làm ăn mà để xảy ra vụ này, buồn quá. Tên ba dây qua tên Tư. Ê, mày nghĩ sao? Tên Tư thở dài. Hey, tao biết nói sao bây giờ. Tao có hứa đủ thứ nhì cũng được, nhưng tụi bay biết đâu là đâu. Cố nhiên là tao muốn sống, bởi vậy tùy tụi bay. Tên hai gật gù. À, mày thành thật như vậy là tốt. Thôi sẵn có con em đây có lòng lo cho mày, nên tao sẵn sàng bỏ qua. Tao không muốn có chuyện đổ máu trong việc làm ăn này. Trước đây tao cho mày là kẻ vô dụng, nhưng thiệt ra lần hồi mày cũng trở thành người trong bọn. Số tiền kia đã được chia cho mày một phần khá nhiều. Không hiểu sao mày muốn ăn hết. Mày có thể giết lén tao được, nhưng còn thằng ba chi? Đời nào nó dung túng cho mày làm việc đó? Nó không lấy một xu nào thiệt, nhưng còn tình nghĩa anh em. Tên ba gật đầu. Ê, em không có chấp nhận việc xéo xác trong nhá cái vụ này. Nếu thằng Tư giết được thằng hai thì nhất định sẽ ăn thua đủ. Nó có trốn đâu thì tao cũng kiếm chỗ ra. Nè Tư, nếu mày có ý hại thằng hai thì mày phải hại luôn tao. Mày nên nhớ kỹ điều đó. Tên Tư gượng cười. Mày thì ăn thua gì vô? Hay nếu mày đã biết vậy thì tốt hơn hết, đừng có lộn xộn nữa. Khổ quá, đang ngủ mà tụi bay sanh sự. Điều trách móc hắn. Chú làm như chỉ sợ mất giấc ngủ. Tên ba bật cười. Tôi say rượu nên chỉ muốn ngủ một giấc chón khỏe. Cũng may nhờ có cô kia. Điều hỏi dò. Mà chỉ ở đâu hả? Chắc chỉ sợ dông mất rồi, chứ đi kiếm chỉ coi. Tên ba nhìn ra sừng. Biết đâu mà kiếm. Tên hai bật cười. Ăn thua gì, chắc cũng sẵn quẩn đâu đó. Thấy em là bò vô chứ mất mát đâu được. Thôi, thằng Tư mày lo băng bó vết thương đi. Tao thấy cũng chẳng có gì cho nặng. Tao canh kỹ lắm mà. Nhưng dầu sao phe của tụi mình cũng đã bị kém hết một ngoe. May mà gặp lúc nghỉ ngơi. Thôi, mọi người nên giải tán. Còn em nhỏ kia, em đã hứa cái gì? Em có nhớ không? Điều nhìn quanh không phải lấy làm lạ về sự trở lại bình thường một cách màu chóng đó. Cô không hiểu sao họ lại có thể thẳng tay bắn giết nhau, rồi lại huề ngang như chẳng có sự việc gì quan trọng xảy ra hết vậy. Thấy điều ngơ ngác, tên hài bèn hỏi. Em còn kiếm cô chị nữa hả? Điều ngây ngô lắc đầu. Chắc chị không có bỏ chạy một mình đâu. Tôi không hiểu sao mấy người làm như vẫn chơi vậy. Tên hài khoái trí cười lớn. Đúng vậy, tụi này vẫn chơi. Chuyện chết mà. Tên hài nghển cổ, giọng cao kỳ. Tụi này vẫn chơi với cái chết hà rầm. Nếu mỗi lần như vậy mà mất ăn mất ngủ đôi ba ngày thì sống sao nổi. Cái gì thét rồi cũng quen hết em à. Thì em ở đây cũng vậy. Em đã bắt đầu làm quen với mọi bất ngờ nhất. Em đã nhảy ra bên thằng Tư, tức là em cũng đã giỡn mặt với tử thần. Em ở đây già hết còn sợ quýnh như lúc bị chặn ngoài bờ sông, tức là em cũng đã quen với một chuyện dữ dằn. Em có thấy vậy không? Đều thẫn thờ nhìn lại mọi người. Có lẽ vậy, tôi kể như tôi đã chết rồi. Cô bật cười khang. Mà dẫu vẫn sợ chết như thường. Quả bận này chắc tôi phải đi luôn, chứ còn mặt mũi nào quay về nhà nữa. Chị hai tôi cũng vậy. Tên hài dỗ dành. Em à, đừng có nghĩ bậy. Chuyện nhà cửa để vài bữa nữa rồi sẽ hay. Bây giờ em không thể về đó được. Đang lung tung hết. Tía má của em á, nếu công lâm nạn thì cũng phải tản cư chứ ở nguyên một chỗ sao được. Coi bộ yên mà chú, không còn nghe tiếng súng gì nữa hết. Đó là tạm yên thôi. Hắn xây qua tên ba hỏi luôn. À, cái radio nhỏ tao để sẵn ở mũi xuồng còn không? Tên ba đang lúi húi băng bó cho tên tư ngẩng mặt lên. À còn, chi vậy? Bộ tính dặn nghe cải lương. Tiêu tùng hết rồi còn cải lương khỉ gì nữa? Không, tao nghe tin tức coi ra làm sao. Coi vậy mình cũng phải theo dõi tin tức của bên kia để độ chừng. Tên ba xì một tiếng. Ai đánh lung tung hết thì còn theo dõi gì nữa? Lần này mình qua chọn gói hết rồi mà. Mày cũng mang bệnh chủ quan, thì chắc như ăn bắp rồi, nhưng đâu có biết đục trải bất tử, kẹt một sợi tóc là vậy đó mày. Rồi hắn dõng dạc gọi ông chủ nhà. Bác chủ nhà đâu rồi? Ra nhận chút coi. À dạ chi cậu. Xuống dưới xuồng của tôi, vô trong xẻo đó, lại phía dưới mũi lấy cái radio đem lên đây. Bác chủ nhà cản ngăn. Ấy ấy ấy, mấy lúc này mà cậu còn dặn cho nó la ôm sòm nữa giữa đêm khuya như vậy không có nên, đuổi có ai. Cái ông già này lạ quá, bác khỏi có ý kiến gì hết, nghe tôi cho mau, người ta dặn nghe tin tức chứ lạ hát gì. Bác chủ nhà đành nghe theo, một lát sau bác mang lên cho tên hai một chiếc radio pin nhỏ. Tên hai lật đật trà dặn đài phát thanh, tiếng quân nhạc rồi tiếng dũng nhạc có sướng ngôn viên. Hắn vặn nhỏ tiếng và áp tai vào radio để nghe cho rõ. Rồi hắn nhìn lại tên ba. Ê, lạ quá. Tên ba hỏi lại. Ê, sao còn nói lằng nhằng ở trỏng? Sao nghe đồn Sài Gòn tiêu tùng hết rồi, hay là bên mình nói đó? Tên hai chắc lưỡi. Bên mình cái móc gì, bộ tao không có phân biệt được sao? Yên, để tao nghe. À, còn cà sịch cà lũi chứ chưa xong gì hết. Ở đâu cũng vậy hết. Vậy với cái điều này mày tao coi bộ còn cái mạng mới nữa. Còn đánh tối trời tối đất nữa chứ có yên đâu. Tên tư góp lời. Hey, nói vậy cũng không đi đến đâu hết. Tên ba trả lời thế cho tên hai. Ê, chắc họ phản công lại, chắc tại mấy cha nội của mình đều chủ quan rồi à, thấy quá chắc ăn nên ham chơi, cũng như tụi mình đây. Tên hai lừ mắt. Ê, bậy. Ê, chớ tụi mình đây. Ê, đặc biệt mà, tụi mình mới thiệt là những kẻ thức thời vụ. Hắn tắt ra vô. Tao có cách rồi, tụi mình cứ ở đây để ngóng coi tình thế biến chuyển ra làm sao. Nếu có đường thì mình ào vô như cũ. Bằng ạch đuổi thì mình gian ra cho em. Tụi bay có đồng ý không? Đây là cơ hội độc nhất trong đời của tụi mình. Tên ba chân hững. Hay có cái gì lạc quan đâu? Tên tư thấp giọng. À, thì nếu mình thấy không em, mình bung luôn. Ra làm ăn như mọi người khác. Mình có vốn rồi, mày quên. À, nhưng giấy tờ đâu? Tắp vào đâu được? Tên hai cười nhẹ. Lúc khác thì có thiệt chứ mấy lúc này dễ quá, thiếu gì bà con cô bác mất giấy tờ, mình cũng là nạn nhân của chiến quả không có được sao? Tụi mình cũng thuộc vào hạng trọng tuổi chứ bộ trai trẻ hay sao mà dễ bị lộ, với số tiền của anh em mình giải nghệ lo làm ăn, lập gia đình, sẵn con em đây, tao lấy luôn cho có vẻ lương thiện. Còn mày kiếm con nhỏ kia, chắc nó sẵn quẩn đâu đó. Đều lo lắng. Vậy chú lo kiếm chị hai giùm tôi đi. Tên hai tiếp tục. À còn thằng Tư, nó kể như là thường dân bị lạc đạn. Nó sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi sanh cơ lập nghiệp. Chuyện kiếm một con vợ lúc này đâu có khó. Đàn bà con gái liều khiều, mình mới ra bờ sông đứng chút là đã thấy hai con. Tên Tư thở dài. Tao cũng muốn giải nghệ cho rồi, hết ham muốn gì nữa. À chê tiền luôn. Có cũng được mà không cũng xong. Ê, sao kỳ vậy? Có gì lạ đâu, ham tiền quá cũng vô ích. Rồi anh em chẳng ra làm sao hết. Đây cũng là một bài học hay cho tao. Tên hai bật cười. Thôi chi qua mày, rồi đây có lẽ mày sẽ xuống tóc đi tu. Mới đây mày ham đủ thứ hết mà. Nhưng bây giờ tao thấy tao không đủ sức để bon chen với ai hết. Tên ba nói vô. Ê, nói đang thối chí, ai cũng vậy hết, lúc nóng thì bất kể, nhưng một khi nguội điện rồi thì mới thấy mọi việc ở trên đời này đều lãng nhách hết. Tao đây cũng vậy, lúc mới đi tao hùng hổ biết bao nhiêu. Tên hai nhăn mặt. Ê, thôi đi tụi bay ơi, nghe tụi bay nói riết tới tao mất tinh thần luôn. Tụi bay nên nhớ rằng đây là lúc mình tìm ra lối thoát hy hữu. Nếu bỏ lỡ dịp mai này thì hết luôn, có cái gì đâu mà phải thối chí, đây là lúc mới bắt đầu. Ê, nhưng chưa gì anh em lộn xộn. Tại thằng Tư, tại mình sống theo kiểu tạm bợ nên khoái đâu làm đó. Hơn nữa tao đã thông cảm cho nó như vậy rồi còn gì nữa. Tao không biết tụi bay còn trách móc tao cái gì nữa. Sở dĩ tao bỏ qua cho nó là vì tao thấy nó còn có chỗ được. Rồi con em đây muốn xin cho nó. Trong lúc mình tính lập cuộc đời mới, tao không muốn để xảy ra cảnh giết chóc thẳng tay cho nó mất vui. Tao cũng nghĩ thêm ở chỗ nếu tụi mình tính ra làm ăn thì bắt buộc mỗi đứa một ngã, chứ chồm nhom sao được. Chẳng lẽ lúc thằng Tư nó bỏ hết công ăn việc làm để đeo đuổi thù hằn hoài sao? Tên ba chặt lưỡi. Ê, thôi dẹp vụ đó đi, bây giờ lo nghĩ trước cái đã. Tao cũng mệt, chẳng ăn nhầm đâu vào đâu hết mà lộn xộn quá. Tiều khâu tay tên hai. Vậy chú lo kiếm chị hai giùm tôi đi. À, biết đâu mà kiếm. Thôi, để tôi ra ngoài kiếm chị nha. Rồi em đi luôn à. Đi đâu bây giờ? À, cũng được. Điều vội chạy đi, trong khi tên ba lo dìu tên Tư ra nhà sau. Tên hai đứng trơ trơ ra đó và thấy mất vui ngay. Có một sự êm thấm gượng gạo giả tạo gì đây? Hắn đã cho rằng chắc tại quyết định giải nghệ đã làm cho hai bạn mình có phần chơi với. Trước đây không ai nghĩ đến việc này hết. Hắn vặn ra vô nghe một chút rồi tắt đi vì quá sốt ruột. Hắn nhớ trực đến Ân và lật đật đi tìm anh chàng này. Hắn bước vào buồng, mò mẫm cởi trói cho Ân và khẽ bảo. Tôi muốn để anh đi, có chịu không? Ân hỏi lại, có cái gì lộn xộn ngoài đó? Cái đó chẳng cần biết. Bây giờ tôi muốn thả êm anh, đúng ý anh rồi chứ? Ân thắc mắc, sao có chuyện lạ như vậy? Tên hai gắt khẽ, anh không muốn đi hả? Ân lắp bắp. Chuyện đó tôi không muốn sao được, nhưng chẳng lẽ khi không lại anh lại đổi ý, hay là anh tính mượn cớ thả để rồi... Anh nghĩ công queo rồi, ở đây chỉ có một mình tôi là xếp xong, tôi cần gì phải theo cái lối gạt thả anh để rồi ám hại, và sau đó la quảng lên rằng vì anh cố ý chạy trốn. Tụi này muốn giết người thì cứ việc giết chứ đâu cần phải dàn cảnh cho nó mê. Sở dĩ tôi muốn để cho anh đi êm cho rồi, vì nhận thấy có sát hại anh thì chẳng có lợi ích gì hết. Coi vậy tôi cũng thông cảm hoàn cảnh của anh em. Nay tôi để anh ở lại đây thì càng khổ cho anh. Một khi cuộc việc đã dĩ lỡ như vậy rồi và không có cách gì cứu vãn được, chắc ông cũng thấy vậy chứ. Ân thở dài. Hey, tôi hiểu, bởi vậy trước đây tôi cứu xin mấy anh để tôi đi. Thì nay anh được tội nguyện rồi. Cảm ơn anh, nhưng tụi nó bây giờ ra sao hả anh? Còn liên tiếc hả? Ân chua cay. Không, tôi hỏi để được yên tâm ra đi thôi. Nếu vậy thì anh sẽ được yên tâm, hai cô kia bây giờ được yên phận. Làm sao? Là tấp theo tuổi này rồi. Ân u hoài. Hey, như vậy cũng xong, tôi chẳng còn trách nhiệm gì với ai hết. Thiệt ra dầu anh có lãnh trách nhiệm đi nữa thì anh cũng chẳng làm gì được. Anh nên tự an ủi là hôm nay anh gặp may nhiều lắm, chứ gặp lúc khác khó thể sống được. Thôi, chúc anh lên đường gặp may mắn nhiều hơn, cũng ráng coi chừng coi đổi. Rời khỏi nơi này cũng chưa chắc là được bình yên luôn đâu, ráng mà sống. Thì trốn đi thì dễ, đáng lẽ tôi đã thoát thân được yên lành rồi, nhưng tình cờ lại gặp nó và con em nó ở đây nên tôi bỏ đi không có đành. Tôi có về đâu nó tệ hại như vậy. Ê, anh đừng có trách đàn bà, nhất là trong lúc loạn lạc này, nên thông cảm. Cái gì cũng thông cảm. Nếu tôi không thông cảm thì sao, anh còn sống được không? Anh còn đầy đủ tay chân mặt mũi như vậy thì lo gì không kiếm được người vợ khác, nhất là anh có hoàn cảnh thuận lợi hơn tụi này nhiều. Nói ra nghe kỳ, nhưng anh được dịp cưới vợ khác một cách danh chánh ngôn thuận. Phải chi vợ anh chết anh còn buồn. Tôi phải ức chứ. Rồi nó cũng qua. Nói nào ngay cũng do lỗi ở anh. Anh không đủ sức bảo vệ cho vợ anh còn trách ai nữa. Thôi, coi như một tai nạn. Một tai nạn mà anh thoát được. Xấu anh lớn lắm. Nếu tụi tôi không gặp được việc khác, chưa chắc anh được ngon lành để ra đi như vậy. Ân thở dài. Hey, thôi để tôi đi. Tên hai dặn dò. Đi luôn một mạch đó nghe, đừng có nghĩ lại rồi làm tầm bậy tầm bạ nữa không có nên. Chẳng lẽ tụi tôi bỏ qua hoài thì coi không có được. Tụi tôi đâu có thì giờ để ở đó giả ngộ hoài với anh. Ân lủi thủi tiến ra cửa buồng, tên hai bước theo bảo khẽ. Đi ngã này nè. Ân lủi vào vườn một lúc thì chợt có người nhảy sổ ra chặn anh ta lại, cũng may là Trâm lên tiếng liền. Ai đó hả? Anh não nùng gọi mạnh Trâm vườn. Tôi đây chứ ai. Trời anh trốn được hả? Phải rồi, em thấy có bóng người lùi lủi thì biết là người đang lánh trốn, nên liều mạng ra chặn lại, anh trốn được hả? Ân muốn giữ thể diện nên vẫn ém nhẹm vù được thả. Ngờ, chắc cô muốn tôi kẹt lại đó để tụi nó phân thay tôi thì cô mới hả dạ ha? Anh nói bậy, để sau này em sẽ nói gõ lại cho anh biết, bây giờ anh nên nghĩ đến cách cứu con điều giùm em. Ân mỉm mai. Hey, những người sung sướng quá thì còn tức cái nỗi gì nữa. Thôi gian ra, để thay kể mẹ tôi. Từ rày sắp lên kể như hết còn tình nghĩa chi hết, mạnh ai nấy đi. Anh, sao anh... Bộ tính lôi tôi lại cho tụi nó xử à? Tôi coi cô như chết rồi. Cô cũng coi tôi như chết luôn cho nó gọn. Nếu cô muốn cản đường cản lối thì tôi sẽ không có chịu nhịn đâu nghe. Trầm ức lòng. Anh nhất định như vậy. Cô đủ hiểu rồi, hay là cô định giữ tôi lại đây để phi báo cho bọn nó biết ra bắt lại tôi, nếu... Khổ quá, anh muốn bỏ em cũng được, nhưng xin anh lo cứu con điều giùm. Ân cười lạc. Nó cũng bét bét hết, một phần một lứa như cô, chứ có khác cái gì đâu mà ở đó lo cứu, cứu về để thờ à. Trâm lạc giọng. Trời, bụng nó ra bị... Còn trời gì nữa? Đó là điều tự nhiên mà. Phải ai khác vô đây thì còn có chuyện la ó chống cự. Thì nó cũng như cô thôi, một máu với nhau chị nào em nấy. Đối với người khác là chuyện động trời, chứ với hai cô coi đó là nhẹ hiệu và còn vui vẻ nữa là khác. Phải rồi, bây giờ hai cô tiếp tục vô bọn này và xứng đôi vừa lứa lắm, như vậy cũng hay. Thôi, từ nay tôi với cô kể như không có quen biết gì nữa. Cũng mong là tôi được một bài học sớm như vậy, chứ nếu để lâu thì còn nguy hại hơn nữa. Và cô cũng chẳng nên lo cho tôi làm cái gì. Thời buổi này đàn bà con gái đâu có hiếm. Cô ở lại mạnh giỏi. Sau này nếu có gặp lại gia đình, cô cứ nói đại là tôi đã bị lạc đảng chết, cho nó tiện. Trâm chết tiếng khi nghe anh ta nói một hơi như thế. Trâm cũng biết rằng mọi việc đều vô phương cứu chữa. Cô đứng trần ra đó, ân lẫn vào bóng tối mất dạng luôn. Một tiếng chim hoành hoạch ré lên làm Trâm sực tỉnh. Cô nhìn về phía nhà, đèn đuốc đã tắt ngóm từ bao giờ. Cô muốn bỏ đi biệt, nhưng lại nghĩ đến em, bây giờ quả thật chỉ còn vỏn vẹn hai chị em. Chắc điều trong mong và lo lắng cho mình lắm. Ít ra, mình cũng phải ở lại với nó cho có bầu có bạn. Đó là lý do duy nhất thúc giục Trâm phải quay trở lại căn nhà cũ. Nó có phải chết thì ít ra mình cũng phải trông thấy mặt em lần chót. Chắc tên hai kia đã hạ sát tên Tư rồi. Trâm đã nghe phát súng nổ, Trâm lủi thủi tiến về phía nhà. Chỉ còn tiếng xù xì nói chuyện trên nhà ngoài, Trâm nhận ra giọng nói của Điều và tên hai. Trâm đâu xót thèm khi nghĩ rằng chắc mọi việc đã xong, em mình chắc đã bị hắn làm nhục. Và với lối nói chuyện đó, chiếc áo đã căm phận một bề. Trâm chán ngán thêm vì thấy thấm thía những lời đay nghiến của Ân. Tuy nhiên, Trâm cũng phiền giận là tại sao Điều có vẻ quên mất mình như vậy. Trâm thấy mình lẻ loi ghê gớm, cô bỗng nổi giận, cô nghĩ đến một con dao, một trái lựu đạn. Nếu mình có một trái lựu đạn ngay trong lúc này thì tốt biết bao nhiêu. Mình sẽ chạy ngay vào trong nhà rút chốt ra. Trâm đã từng thấy cái chốt lựu đạn này trong nhiều dịp, giật nó ra là nổ, mình còn sợ rủi ro chi nữa, nổ cho chết hết. Vừa lúc ấy, một bàn tay nắm nhẹ lấy tay cô, Trầm giật nảy người, một giọng nói quen thuộc tiếp theo đó. Ê, tôi đây mà cô. Đó là tên ba Trầm Quảng Hồn. Ủa, anh hả? Tiếng anh bất chợt đó mà cũng vô tình làm cho tên ba hài lòng. Phải, cô đi đâu đó? Tôi... À, cô quay trở lại. Ừ, như vậy cho được hơn. Tôi cũng tin rằng cô sẽ quay trở lại. Cô ra ngoài này nói chuyện cho tiện hơn. Trâm ngoan ngoãn nghe theo. đến nơi Trâm Ân cần hỏi trước. Anh hết sai chưa? Tên bà cười khẽ. Đáng lẽ còn sai, nhưng bị cái vụ kia nó làm cho tôi tỉnh. À, còn chú kia? Thằng Tư hả? Nó vẫn như thường. Như thường? Sao lại vậy? Tôi thấy cơ mưu của chú bị bại lộ. Tên bà dỗ dành. Thôi, mọi việc kể như em thấm hết rồi, thằng Tư chỉ bị thương. Ủa, bộ chú kia không có giết hả? Anh em hụt hạt nhau chút mà. Coi chuyện ám hại nhau mà. Tên ba cười nhẹ. Thì trong một lúc nóng nảy, đối với tôi mấy chuyện đó là thường. À không sao, cô còn lẩn quẩn ở đây. Trâm thở dài. Thì bị còn con em. À vậy hả, coi bộ cổ cũng được bình yên. Trâm mỉa mai. Thì ai không biết là nó còn sống nhăn đó. Ê thôi cô à, cứ kể như là gặp nạn đi. Chú không có giúp gì được sao? Tên ba buồn cười. Cô quên rằng tôi cũng ở trong nhóm này sao? Nhưng coi bộ chú khác, chú biết phải quấy hơn. Cô nói vậy tôi chịu phép. Còn là bọn làm bậy với nhau hết thì còn phải quấy đâu là đâu nữa. Chú không có giúp nó được sao? Chú không hiểu nó là con gái mới lớn lên sao? Cũng vì nó mà tôi phải cắn răng chịu đựng qua hết một lần, khiến chồng tôi hờn quán. Ngày bây giờ cũng vậy nữa, mấy chú biết tôi sao cũng được hết á. Hey, khổ thiệt, chuyện này bắt cô làm gì được. Ai có phận nấy á, và vì có cô em của cô là con gái nên á, mới do thằng bạn của tôi đảm nhận. Chứ chị cổ thuộc về tôi thì tôi còn giải quyết được. Chú can thiệp không được sao? Tên bà mạnh giọng. Lý do gì để tôi can thiệp? Tôi đã ở trong nhóm này thì tôi phải chấp nhận chuyện đó. Hay là cô muốn tôi phải làm như thằng Tư? Có thấy rõ là không có được. Tôi có lòng quý cô thiệt nhưng không thể xen vô vụ này. Đối với cô thì mọi việc đều bậy hết. Nhưng trước mắt tôi, việc làm của thằng hai rất là phải lẽ. Vì nếu tôi không tán thành tôi cũng chẳng có mặt ở đây. Cô nên thông cảm giùm. Rồi chú lấy mắt ngó. Ngay, cô nên bỏ qua là hơn. Vì đến lúc này mọi việc đều quá trễ. Cô không thấy em rơ ở trống sao? Cô cũng từng quen biết mọi chuyện với đàn ông thì chắc là cô đủ hiểu mà. Là nó xong xả hết rồi. Nhất là đối với cái dân chết thèm chết khác như tụi tôi. Gỗ o mèo o chuột vì sao mà ở đó cà rịch cà tán rồi còn đá bóng tới đá bóng lui đã đời rồi mới sáp chiến được. Chảy hết rồi cậu à. Trâm kêu lên. Rồi tôi phải làm sao đây? Tên bà chết miệng. Cô nên lo cho phận cô là hơn. Còn lo khỉ gì nữa? Còn chồng của cô đâu? Trâm cười khẩy. Còn chồng con chi nữa? Ủa? Cô cũng giận hờn ảnh rồi. Tôi giận ai được? Ảnh giận ghét tôi thì có. Ảnh đã bỏ đi rồi. Bỏ đi? Trốn đi mất tiêu. Sao cô biết? Thì tôi mới gặp ảnh đây. Ê, sao trốn được à? Mà sao cô không theo ảnh? Trâm hậm hực. Ảnh tự tôi rồi. Thằng cha kỳ. Mấy chú làm cho gia đình tôi tan nát hết. Cái vụ này cũng chẳng phải do tụi tôi, do thằng mắc dịch kia trước hết. Bây giờ sao đây cô? Chắc ảnh chỉ giận lẫy vậy thôi. Nói nghe dễ quá. Dầu sao cô cũng phải tính sao? Cô không có đeo dính ảnh. Chuyện đó ăn xin ăn mài sao được? Cô tự ái làm gì? Rồi ảnh? Đàn ông chúng anh toàn là một phần ích kỷ. Ừ, tệ thiệt. Trâm đâm ra ngao ngán. Tôi cũng chẳng biết về đâu nữa, tưởng là còn con Điều. Cô em đó hả? Thì bởi vì cũng còn hai chị em. Nhưng nó đã hư thân như vậy thì còn chồng con chi được nữa. Đáng lẽ mấy chú giết hết tụi tôi còn khỏe hơn. Tên bà có vẻ ngượng. Tôi thấy thằng hai nó có ý lấy cô kia luôn. Trầm ngạc nhiên đến tột độ. Lấy nó, cưới nó. Tên bà nhỏ nhẹ. Như vậy chẳng phải là điều đỡ đỡ sao? Trầm bất kể. Ai thèm cái thứ mấy người mà lấy. Tên ba vặn lại. Vậy chứ cô muốn cho thằng hai nó lấy cô em nó đã đời rồi nó bỏ đi sao? Nhất là trong lúc này, nhà cửa của cô tiêu tùng hết, gia đình của cô tản mát hết. Hai cô cũng có về liền được đâu, ít ra cũng phải có chỗ nương tựa đỡ. Chứ nếu hai cô đi lang bang thì có khác gì chạy ô mồ, mắc ô mã. Thầy kệ tụi tôi, tên bà chắc lưỡi. Cô nói liều chẳng ít lợi gì hết, tôi thấy càng lúc hai cô càng trơ trọi. Chồng của cô đã chẳng ngó ngàng gì tới cô nên liễu cho qua ngày thì hơn. Chẳng thà chết còn sướng hơn. Tên bà mai mỉa. Chết, cái đó dễ quá. Nhưng cô còn sống nhăn đây mà. Mà hãy sống thì phải tính. Trầm chán ngán ngày. Tôi bây giờ thì chẳng cần tính gì nữa hết. Trước đây tưởng còn con điều, nhưng nay nó đã như vậy. Thôi cô à, mọi sự đều dĩ lỡ hết. Mình nên liệu ngó tới chứ, nếu ngó lui hoài thì thấy chán thiệt. Tụi tôi ở đây cũng dễ nghị. Một phen nữa Trâm chân hững. Rồi mấy người đi đâu? Mạnh ai nấy đi. Rồi con điều thì sao? Sẽ theo thằng hai. Nó chịu vậy? Không còn cách nào khác, kể như giả dại qua ải vậy mà cô... Nó không có mong đợi gì tôi hết à? Chắc là cổ tưởng đâu cô đã bỏ trốn đi một mình. Trâm bực tức. Con nhỏ tệ thiệt. Từ đầu mùa cho chí cuối mình lo cho nó hết sức. Cốt cuộc nó lại cho rằng mình chỉ biết ích kỷ. Ê, cô không nên trách cổ làm gì. Thấy cơ sự xảy ra như vậy rồi cô đi mất tiêu. Cô chẳng thể nghĩ gì hơn được. Cổ có kêu tụi tôi đi kiếm cổ, nhưng nửa đêm nửa hôm như vậy thì làm sao mà kiếm được. Hơn nữa, chắc cô sợ quá quản nên dầu có lên tiếng kêu réo cô cũng đâu có ló mặt ra đâu. Cô cũng chẳng có dám lên tiếng nữa. Thôi cô à, mọi việc kể như lắng dịu hết. Nói thiệt với cô, tôi cũng không có vẻ là nó được êm thấm. Như vậy mà êm thấm? Tên bà phân giải. Cố nhiên, dầu sao cũng là một tai nạn động trời nhất hay cô... Nhưng tôi ở trong đám này tôi biết rõ, nếu không có những chuyện bất ngờ xảy tới thì có lẽ trong giờ phút này hai cô đã bị bỏ lại bơ vơ giữa đồng sau khi cả hai đều phải trải qua những giây phút dữ dằn đó cô, rồi hai cô lại phải chịu cảnh lung tung lên hết. Tụi tôi gồm có tới 3 người lẫn mà cô, như vậy chuyện mạnh tay mạnh chứng làm sao tránh khỏi. Tệ hại nhất là cảnh hai cô phải trơ trọi ra đó mà chịu đựng giữa ban ngày ban mặt và dưới con mắt của mọi người. Hay bây giờ thì khác rồi. Sao khác? Tên ba bật cười. Cô cũng thấy rõ đó. Thầy hai tính lấy luôn cô kia thì chẳng lẽ tụi tôi ngó ngàng vô được. Làm bậy đã đành nhưng đây là chuyện không thể lộn lão được. Thêm vào đó, một khi tụi nó tức là thằng hai với cô kia cặp nhau... Họ cũng phải theo cái lối vợ chồng thông thường chứ cô, đâu thể phơi bày ngang nhiên ra đó, mọi cảnh tồi tệ tàn nhẫn không thể có nữa, tôi với thằng Tư phải gian ra chứ. Trâm thở dài. Thì cũng đỡ chỗ đó, chứ nó là con gái mới lớn lên nên gặp cảnh phũ phàng quá, nó sống sao nổi. Thank you. Tập thứ 11 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 12.